Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Như Yên Cô Nương. Uổng Hiên Viên Mát Lạnh vẫn là một thế hệ tình thánh. EQ có phải hay không Phượng Khinh Ngữ cũng lười đến cùng hắn nói bóng nói gió. Căn bản là không có, còn không bằng nói thẳng minh. Tĩnh Nghi không phải ghen, nàng để ý chỉ là ngươi cách làm. Là ngươi cách làm bị thương nàng tâm ân y, nếu hoàng tẩu đề cập liền nhất định là Tĩnh Nghi ý tứ. Nhất định là Tĩnh Nghi nàng ghen tị, cho rằng hắn thích nữ nhân kia mới có thể tức giận đến rời đi vương phủ. Có phải hay không Tĩnh Nghi ý tứ? Có phải hay không chỉ cần nữ nhân kia đi rồi, nàng liền sẽ trở lại, hắn đều nói nữ nhân kia cùng hắn không hề quan hệ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi Phượng Khinh Ngữ, không phải, nàng là bởi vì sinh bệnh tạm thời vô pháp dọn ly vương phủ. Quá chút thời gian nàng liền sẽ rời đi, nói như thế nào tới nói đi lại nói đến nữ nhân kia trên. Đầu đi, nếu là ta không có đoán sai, nữ nhân kia chỉ sợ còn ở ngươi vương phủ. Trụ đến thoải mái tự tại, Phượng Khinh Ngữ ngại ngồi quá mệt mỏi. Đơn giản dựa vào Hiên Viên Ly Đêm trên người. Hiên Viên Ly Đêm buông thư, ôm lấy nàng, làm nàng yên tâm dựa vào. Hiên Viên Mát Lạnh tiến lên một bước, liền kém cho nàng quỳ xuống tới. Nhưng mà Hiên Viên Ly Đêm một ánh mắt đưa qua, hắn liền dừng bước. Hoàng tẩu, ngươi cũng đừng gạt ta. Tĩnh Nghi hướng đi ngươi nhất định biết. Ngươi liền nói cho ta đi, hiện tại xem ra. Hắn đối cảm tình sự cũng xác thật quá mức qua loa. Vốn dĩ cho rằng lão ngũ tuy rằng hoa tâm, lại cũng không phải chẳng phân biệt nặng nhẹ. Phượng Khinh Ngữ nhìn hắn, càng thêm thất vọng. Ngươi cho rằng chỉ là ngươi cho rằng. Nói thật cho ngươi biết, Tĩnh Nghi không ở Niệm Ngữ Cung. Đến nỗi đi đâu nhi ta cũng không biết, không phải. Ta cho rằng Tĩnh dựa vào Niệm Ngữ Cung. Nàng ngày đó tâm tình không tốt, liền nghĩ nàng có thể ở Niệm Ngữ Cung giải sầu. Vốn định đến nàng chính mình sẽ trở về. Hiên Viên Mát Lạnh cau mày. Hắn như thế nào cảm thấy hoàng tẩu có một loại muốn đại nhân xúc động. Nếu cẩn thận nghe tới, liền phát hiện Phượng Khinh Ngữ lúc này ngữ khí cùng mới vừa rồi Diệp Thu giống nhau như đúc. 3 ngày không có hồi phủ. Ngươi hiện tại mới đến Niệm Ngữ Cung tìm người. Cũng thật đủ có thể, hắn là thật sự sốt ruột thượng hỏa. Lòng nóng như lửa đốt. Hiên Viên Mát Lạnh lúc này quy quy củ củ đứng ở Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Mặt ủ mày ê nói. Hoàng tẩu, ngươi cùng ta nói. Tĩnh Nghi nàng rốt cuộc đi chỗ nào? Nàng đều đã 3 ngày không có hồi phủ. Ở đế đô nàng trừ bỏ ngươi không có nhận thức người. Hiên Viên Ly Đêm ngồi ở một bên, tùy ý lật xem bên cạnh bàn thư. Có nương tử ở, phỏng chừng lão ngũ chiếm không đến thượng phong. Xem hắn u oán đôi mắt nhỏ. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu, nhẹ giọng nói, được rồi, ngươi vào đi, lão ở bên ngoài đứng. Không biết còn tưởng rằng bổn cung khi dễ ngươi, quả nhiên là khác biệt đối đãi. Hắn đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Các nàng không phải cũng là chưa kinh cho phép liền đi vào. Như thế nào chưa nói. Hiên Viên Mát Lạnh ước chừng ở ngoài cửa đợi nửa canh giờ. Phượng Khinh Ngữ mới dùng bữa tối. Diệp Thu cùng Tiểu Điệp trực tiếp đi vào thu thập đồ vật. Thật sự cùng Diệp Thu nói như vậy. Hắn là ai? Hắn tốt xấu là Đông Ly Đường Đường Liệt Vương. Một sớm vương gia. Các nàng cứ như vậy nói với hắn lời nói. Hiên Viên Mát Lạnh thiếu chút nữa không tức chết. Này hai cái nha hoàn thật là bị Phượng Khinh Ngữ dạy dỗ lá gan so thiên đại. Diệp Thu không có nhìn Hiên Viên Mát Lạnh, mà là cúi đầu nói, Liệt Vương gia vẫn là đi về trước đi. Hoàng hậu nương nương dùng bữa thấp nhất yêu cầu nửa canh giờ. Ngài như vậy chờ cũng không phải chuyện này, cái dạng gì chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nô tài. Không có hoàng tẩu cho phép, các nàng như thế nào phun ra nửa cái tự. Hắn như thế nào đã quên trước mắt hai cái nha hoàn không phải người khác. Đúng là hoàng tẩu, Hiên Viên Mát Lạnh tâm lập tức lạnh nửa thanh. Ở trong mắt nàng, Diệp Thu nhưng cho tới bây giờ đều là ôn ôn nhu nhu. Cùng thủy làm giống nhau. Như vậy châm chọc mỉa mai nói nếu không phải chính tai nghe thấy. Nàng thật đúng là không tin là từ Diệp Thu trong miệng nói ra. Tiểu Điệp nhìn Diệp Thu. Thực sự lắp bắp kinh hãi. Diệp Thu cười lạnh một tiếng. Nói chuyện cũng là âm dương quái khí. Là cái ngốc tử đều có thể nghe ra nàng hiện tại thực khó chịu. Vương gia, ngài hỏi sai người. Nô tỳ ngày thường chỉ lo vội trên tay sự. Nơi nào chú ý tới Bùi cô nương nơi đi. Nói nữa, Bùi cô nương không phải vẫn luôn ở Liệt Vương phủ sao? Bọn nô tỳ như thế nào biết? Bùi Tĩnh Nghi đã 3 ngày không có hồi Liệt Vương phủ. Tĩnh dựa vào không ở Niệm Ngữ Cung. Nếu là không ở, các ngươi có biết nàng đi đâu vậy? Hắn bỗng nhiên nhìn đến canh giữ ở một bên Diệp Thu cùng Tiểu Điệp, trong lòng sinh ra một mạt hy vọng. Nhàn nhạt địa đạo, quyến rũ hồng bào ở trong gió lay động. Hiên Viên Mát Lạnh trên người sinh ra chút bi thương chi ý. Giờ phút này hắn cười cũng không phải là mặt mang đào hoa. mà là cười khổ không thôi. Hiên Viên Mát Lạnh nhéo cổ tay áo, gắt gao mà nhìn chằm chằm nhắm chặt môn. Hắn liền biết Hoàng Huynh sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Quả nhiên, Hiên Viên Ly Đêm Lạnh Băng thanh âm từ bên trong truyền đến. Chấm ở dùng bữa, không rảnh. Hắn duỗi tay gõ cửa. Hoàng Huynh, thần đệ có việc cầu kiến. Còn thỉnh Hoàng Huynh châm trước, hắn chưa từng có như vậy ăn mệt quá. Nhà mình huynh đệ, liền không thể châm trước một chút sao? Hoàng Huynh cũng quá không nói nhân tình. Nếu không có đặc thù thời kỳ hắn như thế nào tự tiện xông vào Niệm Ngữ Cung? Hiên Viên Mát Lạnh ngũ quan đều nhăn đến một khối đi. Ở bên ngoài đứng Diệp Thu cùng Tiểu Điệp hai người đều mắt lạnh nhìn. Hoàng thượng nên hảo hảo phạt phạt Liệt Vương gia. Ai làm hắn luôn tự tiện xông vào Niệm Ngữ Cung? Hiên Viên Mát Lạnh chạm đến Hiên Viên Ly Đêm Băng cha tử dường như ánh mắt. Tự động lui về phía sau. Một mực thối lui đến ngoài cửa. Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Mát Lạnh liếc mắt một cái. Không nói gì. Hiện tại nhưng thật ra nhớ tới hỏi Tĩnh Y. Trước kia làm gì đi? Hiện giờ ở Niệm Ngữ Cung như thế nào có thể tìm được Tĩnh Y? Mới vừa rồi nóng vội thế nhưng đã quên Hoàng Huynh quy củ. Hắn xứng đáng. Chiếc đũa hướng trên bàn nặng nề mà một phách. Đem Hiên Viên Mát Lạnh hoảng sợ. Lão Ngũ, người lễ nghi chính là chưa kinh trẫm cho phép tự mình xâm nhập trẫm tẩm cung. Cút đi. Hiên Viên Mát Lạnh vọt vào Niệm Ngữ Cung thời điểm. Phượng Khinh Ngữ cùng Hiên Viên Ly Đêm đang ở dùng bữa. Hoàng Tẩu, Tĩnh Y nàng có phải hay không ở ngươi nơi này? Ngoặc kép, hết chương.